Cẩm nang sống chung với trai trẻ kém tuổi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Hà Kính thích chơi bóng rổ, bắt đầu từ năm 3 trung học cơ sở hồi năm nhất và năm 2 trung học cơ sở. Hắn không cao thêm bao nhiêu, nhưng đến năm 3 thì đột nhiên lớn vọt như tre mọc sau mưa, khiến nữ sĩ Tưởng hoảng hốt bà vội dẫn hắn đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Mãi đến khi bác sĩ cam đoan rằng đây chỉ là hiện tượng bình thường thì bà mới yên tâm ra về. Thời điểm ra khỏi bệnh viện, nữ sĩ Tưởng hỏi hắn. Sao dạo này con lớn nhanh thế? Hà Kính nói, mẹ à, con là do mẹ sinh ra mà. Nhìn nụ cười đắc ý hiện trên môi nữ sĩ Tưởng, Hà Kính biết mình đã nói đúng điều bà muốn nghe. Mùa hè năm 3 trung học cơ sở, Hà Kính đến nhà Lương Nhiễu Tây chơi. Lương Nhiễu Tây rất nhiệt tình chào đón hắn. Khi đó, Lương Nhiễu Tây vẫn chưa chia tay với Hứa Trật, vì vậy Hà Kính hiếm khi có cơ hội gặp cậu. Mỗi khi Lương Nhiễu Tây về nhà, hắn luôn là người đầu tiên xuất hiện. Có lẽ lúc ấy, trong mắt Lương Nhiễu Tây, hắn vẫn có một chút vị trí nào đó. Trong phòng ngủ của Lương Nhiễu Tây có một giá sách màu đen. Hắn nhớ rất rõ, trên đó có một mô hình tự làm mà Lương Nhiễu Tây đã giữ rất lâu. Khi Hà Kính hỏi về nó, Lương Nhiễu Tây quý giá nói. Đây là nam thần của anh đó. Nam thần, là thần tông Ichiro trong Slam Dunk. Lương Nhiễu Tây nói, vừa lấy mô hình trên giá đưa cho Hà Kính, vừa cười tủm tỉm. Có phải rất đẹp trai không? Hà Kính không hiểu được sở thích này, nhưng hắn vẫn nhớ rõ hình tượng mà Lương Nhiễu Tây yêu thích. Sau khi về nhà, hắn tìm xem tất cả những tác phẩm liên quan đến Slam Dunk. Dần dần, hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với bóng rổ, môn thể thao mà trước đây hắn chẳng mảy may quan tâm. Điều làm Hà Kính cảm thấy may mắn là Lương Nhiễu Tây không thích Hanamichi Sakuragi. Vì hắn thật sự không muốn nhuộm tóc đỏ. Thời gian này, vóc dáng của Hà Kính đã phát triển vượt bậc, đạt đến 1m87. Dù vẫn chưa thể so với thần tông một lang, nhưng hắn gần như là người cao nhất trong lớp. Hôm nay, Hà Kính rời nhà từ rất sớm. Hắn mặc đồng phục, nhưng sáng sớm cuối thu thời tiết khá lạnh. Nữ sĩ Tưởng lo hắn bị cảm, nên dặn dò hắn mặc thêm áo khoác cho kín. Hà Kính không nghe, vừa ra khỏi cửa, hắn đã cởi áo khoác và nhét vào túi, đứng trước cửa nhà Lương Nhiễu Tây, ngắm nghía chiếc khóa cửa vừa thay ngày hôm qua. Sau khi cảm thấy mỹ mãn, hắn mới rời đi đến nơi cần đến. Thời tiết mát mẻ cuối thu rất thích hợp cho các hoạt động thể thao. Trận bóng rổ hôm nay thực chất là sự kiện do ủy ban khu phố tổ chức. Họ mời một nhóm người trẻ biết chơi bóng rổ để thi đấu, chủ yếu nhằm khuyến khích hàng xóm láng giềng nâng cao ý thức về thể dục thể thao. Mặc dù giải đấu mang tính chính thức, nhưng cũng có phần thưởng. Đối thủ của Hà Kính hoạt nhìn giống những người chơi nghiệp dư, nhưng thực tế, đa phần đều là bạn đồng trang lứa trong đội bóng rổ trường học. Trong một giải đấu kiểu rồng chìm hổ lặng như thế này, Hà Kính lại không quá chú trọng vào chuyện thắng thua. Vô hù cang long là một thành ngữ trong tiếng Trung, dùng để miêu tả người tài ẩn mình. Nơi nhiều anh tài tiềm ẩn, hắn chào hỏi đồng đội vài câu, rồi lập tức lên sân khởi động làm nóng người. Ở vòng khởi động đầu tiên, Hà Kính ngó qua khu vực khán giả, nhưng không thấy Lương Nhiễu Tây. Có lẽ anh ấy còn chưa dậy, nghĩ vậy, Hà Kính không kìm được mà cười một cái. Động thái này vô tình bị đồng đội để ý. Một người trong số đó hỏi hắn có phải bạn gái đến hay không, hắn không phủ nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà mãi cho đến gần giờ thi đấu bắt đầu, Hà Kính vẫn không thấy bóng dáng của Lương Nhiễu Tây đâu cả. Hắn muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng khi mở điện thoại ra, hắn mới nhận ra mình không có số của Lương Nhiễu Tây. Cảm giác hụt hẫng khiến hắn chỉ biết nắm chặt lấy điện thoại trong tay. Mặc dầu, Hà Kính vẫn không ngừng nhìn về phía khu vực khán giả, hy vọng tìm được bóng dáng quen thuộc ấy. Nhưng dù nhìn đi nhìn lại, hắn vẫn không thấy. Nỗi niềm mất mát hiện rõ trên mặt Hà Kính, đến mức các đồng đội cũng nhận ra. Ở nửa sau của trận đấu, Hà Kính chơi như mất hồn mất vía, hoàn toàn không còn tập trung. Một đồng đội không chịu nổi nữa, lớn tiếng chất vấn. Hà Kính, cậu đang làm gì đấy? Đờ mờ có đánh hay không thì bảo. Hà Kính tức giận, đập mạnh bóng xuống đất, sau đó quay lưng bỏ đi. Này, một đồng đội định lên tiếng chặn lại, nhưng người khác nhanh chóng kéo hắn lại. Thôi nào, kệ đi, muốn thắng trận này thì vẫn phải nhờ cậu ta mà. Hà Kính bước nhanh về phía chỗ ngồi, rút ra một chai nước khoáng, uống một hơi cạn sạch. Uống vội khiến hắn nghẹn, sặc nước đến mức ho liên tục, giọng nói khản đi, còn quần áo cũng bị ướt một màng. Hắn không kiên nhẫn dùng khăn lau mạnh trán một cái. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng vang lên một tràng ồn ào, thu hút sự chú ý của hắn. Hà Kính ngước mắt nhìn, một bóng dáng cao gầy quen thuộc bất ngờ xuất hiện trước mặt. Hà Kính không nói hai lời chạy ngay tới, vừa định cất tiếng gọi, nhưng khi lại gần mới nhận ra đó chỉ là một người đàn ông xa lạ. Ngoại hình người này rất giống Lương Nhiễu Tây, nhưng không phải anh ấy. Thất vọng hạ tay xuống, cảm giác như lời định nói bị chặn lại giữa chừng. Hắn sớm nên nghĩ đến việc này, Lương Nhiễu Tây có thể không hề quan tâm đến lời hẹn ước của hắn. Trong mắt Lương Nhiễu Tây, hắn chẳng qua chỉ là một đứa trẻ thích bám đuôi. Vui thì trêu vài lần, nhưng khi chán thì sẽ bị bỏ qua, chẳng bao giờ thực sự được cân nhắc trong phạm vi nghiêm túc. Trận đấu hôm nay kết thúc với thất bại, Hà Kính chơi cực kỳ kém, trạng thái rời rạc đến mức thảm hại. Trong đội, chỉ có hắn được xem là biết chơi bóng rổ, nhưng màn trình diễn của hắn hôm nay không khác gì một trò cười. Vì thế, trận đấu nhanh chóng kết thúc, họ không vào được vòng trong, phần thưởng cũng chẳng có. Khi mọi chuyện xong xuôi, Hà Kính về nhà, không nói không rằng chui ngay vào giường. Hắn thậm chí không có sức để thay quần áo. Hà Kính xoay người, đưa cánh tay che kín đôi mắt. Đồ lừa đảo, rồi tựa lưng vào tường, nhỏ giọng thì thầm. Lần thứ hai, chưa yên tĩnh được bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên. Là nữ sĩ Tưởng đang gọi. Hà Kính, con vừa từ sân bóng về, người đầy mồ hôi mà đã nằm lăn ra giường rồi. Chăn với khăn trải giường tự mình giặt đi nhé. Nữ sĩ Tưởng vừa dứt lời, cửa phòng đã bị mở ra. Một bóng dáng cao lớn với khuôn mặt mệt mỏi, uể oải xuất hiện, trông chẳng khác gì vừa chết đi sống lại. Tưởng nữ sĩ, với tình trạng hiện tại của con, khả năng mẹ an ủi con không cao đâu. Hà Kính, nữ sĩ Tưởng, đừng lạnh lùng, sao đấy? Không có gì. Hà Kính lắc đầu, định đóng cửa lại, nhưng nữ sĩ Tưởng nhanh tay ngăn cản, khiến hắn không thể khép cửa được. Mẹ là mẹ con nghĩ giấu được sao? Nhìn mặt con bây giờ mà bảo không có gì. Nữ sĩ Tưởng thẳng tay kéo Hà Kính ra khỏi phòng. Trận bóng rổ thua đúng không? Dạ, Hà Kính gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thua, con đang buồn đây, mẹ đừng động vào con nữa được không? Nữ sĩ Tưởng nữ sĩ, buồn thì cũng có thời hạn thôi. Qua hôm nay mà vẫn như thế thì đừng trách mẹ đổi sắc mặt. Định rủ con cùng đi bệnh viện mà cứ như này thì thôi vậy. Đúng là lạ thật, bọn trẻ bây giờ. Tưởng nữ sĩ vừa mới dứt lời, trong phòng người đã ra. Bệnh viện, ngài sinh bệnh, bệnh viện, mẹ bị bệnh à? Không phải mẹ, là dì Lý ở nhà bên cạnh. Hà Kính hơi ngẩn người, rồi lập tức hỏi, dì Lý làm sao vậy? Dì ấy tháng trước mới chẩn đoán bị ung thư, phải cẩn thận theo dõi. Anh Nhiễu Tây của con trước giờ luôn về giúp chăm sóc dì. Ngày hôm qua không hiểu sao lại phát bệnh, nửa đêm đột ngột lên cơn. Anh Nhiễu Tây đã ở bệnh viện cả đêm rồi, mẹ định đi mua chút đồ cho dì ấy, làm hàng xóm mà, nên phải qua thăm một chút chứ. Tưởng nữ sĩ còn muốn rong dài đôi điều, nhưng Hà Kính đã vội vã rời đi. Bà chạy đến cửa, thấy Hà Kính sắc mặt lắng lo, bao nhiêu năm qua, bà chưa bao giờ thấy con trai có dáng vẻ này. Mẹ, con đi thay mẹ đi, một lát sẽ về. Hà Kính đi nhanh, mang giày vào rồi lao đi như một cơn gió. Nữ sĩ Tưởng sốt ruột mà gọi từ phía sau. Thằng con chết tiệt, chú ý an toàn nhé. Bệnh viện ung bướu cách nhà 20 phút đi xe. Hà Kính vội vàng đuổi theo, không đợi được xe đi đến cuối đường. Hắn vội trả tiền rồi xuống xe, chạy bộ tới. Hắn hỏi y tá ở quầy tiếp đón, nhưng y tá không muốn cung cấp thông tin cụ thể, vì cũng đang vội. Đang định xuống lầu mua nước và suy nghĩ cách giải quyết thì, từ cuối hành lang, Hà Kính nhìn thấy Lương Nhiễu Tây. Hành lang vắng lặng, cuối hành lang có cửa sổ, ánh nắng chiếu đều lên người anh, tạo ra một lớp sáng vàng ấm áp. Anh thật sự gầy, đến mức Hà Kính cảm giác mình có thể ôm trọn anh trong tay. Không biết anh đã ngồi ngoài trời bao lâu, cơ thể mệt mỏi không thể giấu nổi, áo sơ mi trắng phấp phới khiến Lương Nhiễu Tây trông có vẻ héo hon. Tuy nhiên vẫn đứng thẳng tắp. Đây là lần đầu tiên Hà Kính thấy anh như thế này. Hắn nghĩ rằng Lương Nhiễu Tây sẽ cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, sẽ không để lộ quá nhiều cảm xúc, có thể sẽ khoanh tay nhắm mắt lại. Vì trước đây, anh luôn giấu kín những cảm xúc của mình, dù đau khổ cũng không thể hiện ra ngoài. Nhưng lúc này, tất cả đều không giấu giếm, mất mát, đau đớn, bi thương, tất cả hiện lên rõ ràng, khiến Hà Kính không thể không nhận ra. Dù vậy, Lương Nhiễu Tây trong khoảnh khắc này vẫn kiềm chế rất tốt, vẻ mặt của anh như chỉ thoáng qua dưới ánh nắng một chút rồi lại trở về bình thường. Khi Hà Kính đến gần, anh lập tức quay lại như thường. Hà Kính ngồi xuống bên cạnh Lương Nhiễu Tây, anh nhận ra được sự hiện diện của Hà Kính, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Mệt không ạ? Mệt gì chứ? Lương Nhiễu Tây duỗi tay xoa đầu hắn. Sao em lại đến đây? Hà Kính định tránh đi, nhưng lại cảm thấy nếu đã có cơ hội mà không tận dụng thì hơi tiếc, nên để anh xoa. Em nghe nói, Lương Nhiễu Tây ngẩn người một chút, tay rụt lại. Đừng hỏi lung tung như vậy nữa nhé. Mẹ em bảo em mang đồ tới. Hà Kính nói, vẻ ngẩn ngơ. Lương Nhiễu Tây dù bận vẫn thong thả nhìn hắn. Đồ đâu? Hà Kính giật mình, nhớ ra bản thân đã quên đồ trong nhà. Hà Kính đứng dậy, em đi chốt trái cây. Anh chờ một lát nhé ạ. Lương Nhiễu Tây vội vàng giữ hắn lại. Anh không có nhiều sức, nhưng Hà Kính lại rất nhiệt tình. Không cần đâu, đừng phí tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Kính với mấy chuyện này luôn không hiểu lắm. Với những tình huống tế nhị như thế này hắn còn đang học hỏi, nên đành phải hỏi. Dì Lý, có khỏe không ạ? Không sao rồi. Lương Nhiễu Tây nói với vẻ tin tưởng, sau đó lại hỏi Hà Kính. Anh thấy em thay đổi nhiều rồi, sao lớn nhanh thế? Giờ hiểu chuyện lắm, làm anh không dám nhận ra em luôn. Nói rồi, Lương Nhiễu Tây kéo tay Hà Kính, cười nói. Nguyện chút sức của em vậy, anh mệt. Mặt Lương Nhiễu Tây rất mềm, Hà Kính chỉ mặc áo bóng rổ, hắn không sạch sẽ lắm, sợ mùi của mình làm Lương Nhiễu Tây không thoải mái. Nhưng Lương Nhiễu Tây dựa vào hắn chẳng nói gì, chỉ khẽ giật giật một chút. Hà Kính liếc thấy hàng mi dài của hắn, dưới ánh mặt trời, chúng còn sáng lên. Hắn nhìn mà ngẩn ngơ, Lương Nhiễu Tây thở đều đặn, hơi thở phả nhẹ lên da hắn, nóng và ngứa ngáy. Vụ bóng rổ ấy, xin lỗi nhé, Hà Kính ngẩn ra, một tay còn lại đưa lên xoa đầu. Không sao đâu, lần sau có thi đấu, anh nhất định sẽ đi xem. Dạ, sao em lại có cánh tay cơ bắp thế này? Không được à? Không, Lương Nhiễu Tây đáp nhẹ, rất đẹp trai. Hà Kính cảm thấy đầu óc mình như nổ tung, hắn vội vàng quay đi, hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Không hiểu sao, cảm giác của Lương Nhiễu Tây trong đầu hắn như được khuếch đại lên mấy lần, càng lúc càng gần gũi, càng lúc càng không thực. Lều chạy nhỏ của hắn rất nhanh đã không biết cố gắng, cơ mà cũng may tính người áp chế, chỉ hơi giật giật, không hoàn toàn mất kiểm soát. Đúng rồi, không phải anh bảo mời em ăn bữa à? Hà Kính chủ động hỏi, hắn hy vọng Lương Nhiễu Tây không nhận ra sự bối rối của mình. Ừ, vậy hôm nay đi ăn nhé, dì Lý có người chăm sóc chưa? Nếu không thì để hôm nào đi. Không cần, cứ hôm nay đi. Khi Lương Nhiễu Tây rời khỏi vai hắn, Hà Kính cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Mẹ anh hôm nay có thể xuất viện. Lương Nhiễu Tây bình tĩnh nhìn hắn, cười nói. Nhưng khu này anh không quen lắm, để em dẫn đường nhé. Hà Kính thực ra cũng không quen lắm, nhưng hắn sẽ tận dụng cơ hội, vì vậy tìm một quán ăn Quảng Đông gần bệnh viện để dẫn Lương Nhiễu Tây đi. Nơi này hắn đã từng ăn qua, giá cả hợp lý, hương vị cũng ổn. Lương Nhiễu Tây mở thực đơn, không xem kỹ mà trực tiếp đẩy cho Hà Kính. Em chọn đi, anh ăn gì cũng được, không kiêng khem. Bất cứ thứ gì em muốn à? Lương Nhiễu Tây có chút lúng túng nhìn vào ví. Để anh hỏi ví của mình đã. Hà Kính mỉm cười nhẹ nhàng, rồi bắt đầu lật thực đơn. Lương Nhiễu Tây bắt gặp nụ cười của hắn, mới lạ mà nói. Rất ít thấy em cười thế, cười nhiều một chút, anh thích xem. Hà Kính chọn món không nhiều, thực ra hắn không muốn Lương Nhiễu Tây phải mời, vì cái cảm giác bị Lương Nhiễu Tây quan tâm khiến hắn thấy hơi lạ lẫm. Hắn thực sự muốn đổi vị trí một chút, hắn cũng muốn trải nghiệm cảm giác chiếu cố Lương Nhiễu Tây, nhưng không biết khi nào mới có thể làm được. Lương Nhiễu Tây vẫn luôn trầm ngâm, Hà Kính hiểu rằng anh lo lắng cho sức khỏe của dì Lý. Dù dì Lý đã xuất viện, nhưng bệnh tật chưa khỏi hẳn, lúc nào cũng như có tảng đá đè nặng trên người. Hà Kính không muốn làm mất vui, hắn nghĩ nghĩ rồi nói với Lương Nhiễu Tây. Sau này nếu không vui, em có thể dẫn anh đi chơi nè à, Lương Nhiễu Tây. Em biết chỗ nào không? Rất nhiều, vậy anh cực kỳ mong đợi. Trong lúc chờ đồ ăn, Lương Nhiễu Tây hỏi hắn, lịch sử tình trường của anh, làm sao chủ tịch văn phòng phụ nữ phó khu lại biết được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không nhớ rõ nữ sĩ Lý có tham gia tổ chức đó. Hà Kính ho nhẹ một tiếng, chủ tịch hội phụ nữ là mẹ em. Lương Nhiễu Tây đỡ chán, mẹ em, hóa ra là mẹ em à, Hà Kính, anh, đừng mắng bà ấy nha. Lương Nhiễu Tây, ăn xong, hai người đi trên con đường nhỏ dẫn về bệnh viện. Quanh bệnh viện, cây phượng vĩ nở đầy, lá vàng rơi lả tả, phủ kín khắp cả con phố, tạo nên một lớp vàng óng ánh. Tâm trạng Hà Kính rất tốt, ít nhất là tốt hơn so với buổi sáng. Hắn nhìn sang Lương Nhiễu Tây, sườn mặt của anh bị ánh nắng chiếu vào, ánh sáng lóe lên tạo thành một viền vàng xung quanh. Anh luôn đều rất đẹp, từ góc độ nào cũng đều khiến người ta cảm thấy muốn lại gần, chiếm lấy cho riêng mình. Đột nhiên, Hà Kính nhớ ra điều gì đó, bước nhanh đến trước mặt Lương Nhiễu Tây, chắn ngang đường anh. Anh Nhiễu Tây, ơi, em muốn WeChat của anh. Lương Nhiễu Tây hơi sửng sốt, dường như không ngờ Hà Kính lại có lý do này để chắn đường anh, rồi cười một cách bất đắc dĩ. Được rồi, anh lấy điện thoại ra, quét mã QR của Hà Kính. Thêm anh mà phải mất công như vậy. Hà Kính không cần suy nghĩ, thẳng thắn nói. Bởi vì em chờ anh Nhiễu Tây chủ động, có vẻ khó khăn hơn em tưởng. Cách chương.